hôn hôn em, bé yêu. Chương 5.1, góc truyện audio.com. Sĩ Trần, gọi một lần cho anh nghe đi. Tiểu Tĩnh, Thiệu Sĩ Trần cắn lỗ tai của cô. Giọng nói khàn khàn mê hoặc yêu cầu. Anh cắn mỗi cô, cầu của cô, lỗ tai của cô. Hách Hà Tĩnh cảm thấy thân thể mềm nhũn sắp tan thành nước. Cả người không biết làm sao, trừ chịu đựng ra, chỉ có thể tùy ý bị bầy bố. Sĩ Trần, cô đỏ mặt, ngại ngừng nhắm chặt hai mắt, khóe miệng của anh khẽ nhếch, xem ra dịu dàng không dứt. Một giây kế tiếp, anh thở dài, chỉ vì chút chuyện nhỏ này anh lại cảm thấy thỏa mãn mà cảm thấy không thể làm gì. Môi của anh say đắm dừng lại ở trên đôi môi đỏ mọng của cô. Thân mật hôn cô, đầu lưỡi của anh uốn lượn ở trong miệng của cô. Nhiệt độ nóng bỏng làm cô động lòng. Quấn quýt cùng cô, tay của anh rời đi ngực của cô. Chậm rãi đi chuyển xuống dưới đi tới bụng của cô. Lúc này, cô chỉ cảm thấy nhịp tim chậm một nhịp. Thân thể một lần nữa khẩn trương căng thẳng. Tiểu Tĩnh, khẩn trương sao? Anh nhỏ giọng hỏi thăm. Trong mắt Lawyer ánh lửa nguy hiểm, cô ấm ức, khẽ gật đầu, đừng sợ, em biết, anh sẽ không làm thương tổn em. Tay của anh lướt qua bụng của cô, kéo dài xuống phía dưới dò xét, anh yêu thương, cúi đầu sĩ mê nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mặt, cúi đầu, hôn lên đôi môi đang thở gấp của cô, gương mặt của cô đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, không cách nào hồi hôn, rung động trong lòng kia, tới bây giờ cũng đã lui bớt. Môi của cô cảm nhận được mùi của anh, không nhịn được cũng hưởng ứng theo. Anh hôn càng lúc càng nóng, giống như bạn đang đọc truyện tại Dandan, Le, Em, Quidan, cầm mưu ốn cướp đi toàn bộ hô hấp của cô. Đột nhiên, anh rời đi môi của cô, vươn tay, bế cô lên, sĩ Trần, cô mờ mịt khó hiểu nhìn anh. Thiệu sĩ Trần khẽ cười nhìn cô một cái, không giải thích với cô. Sải bước đi vào phòng tắm, khi anh và cô cùng tiến vào bồn tắm đã đổ đầy nước ấm thì cô còn đang mờ mịt khó hiểu nhìn anh. Đáy mắt toát ra nghi ngờ, cô biết, anh không lấy được thỏa mãn, nhưng mà không hề chạm vào cô nữa. Nếu như em có khả năng tiếp nhận, như vậy anh lại cho em một chút thời gian thích ứng. Anh không nhịn được hôn lên cổ trắng nõn mê người của cô. Cảm nhận được tim cô đang đập kịch liệt. Yêu thích không buông tay mơn trớn hông của cô, vai của cô, em còn chưa quen, anh sợ sẽ làm đau em, cô còn quá non nét, mới vừa rồi anh cảm thấy, hiện tại anh giống như dã thú, nếu như lập tức muốn cô sẽ khổ sở, mà anh phát hiện anh không có cách nào chịu được khi thấy vẻ mặt cô khổ sở đau lòng. Có lẽ cuộc hôn nhân này của anh, cũng không phải thật không đáng mong chờ như vậy. Hiện tại anh phát hiện mình càng ngày càng để ý cô nhiều hơn. Càng thêm để ý cảm nhận của cô, có lẽ nghiêm trọng hơn. Em hiện tại quá nhỏ, nếu như mà anh thật đoạt lấy em sẽ đau. Có lẽ chúng ta nên để nó quen sự tồn tại của anh. Nhưng là cần một chút thời gian, mỗi ngày buổi tối, anh sẽ từ từ yêu em, cho đến một ngày em có thể tiếp nhận anh. Hách Hạ Tĩnh đột nhiên xoay người. Dùng sức che cái miệng của anh, không cần nói, em không muốn nghe cái này, anh một chút, tuyệt sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, em, anh rất đáng ghét, cô nũng nịu, cắn môi, xấu hổ nhìn anh chằm chằm, anh nhíu mày, nụ cười trong mắt sâu hơn, miệng bị che lại nặng nề hôn lòng bàn tay của cô. Cô lập tức đỏ mặt, vội vàng rút tay về, Thiệu sĩ Trần, anh thật rất đáng ghét. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh, thế nhưng anh lại kéo cô xoay lại, để cho cô và anh mặt đối mặt, cô vươn tay, muốn che giấu thân thể, thế nhưng anh lại giữ chặt tay của cô, để cho cô không có chỗ để trốn. Sau đó cúi người, một lần nữa nặng nề hôn đê email protected, wooden, cong xuống mỗi cô, ghét, im chán ghét anh, nhìn đến nụ cười nơi đáy mắt anh, cô nhíu mày một cái. Mặt không cam lòng mở miệng, em không phải thật ghét, là, sao anh phải nói cái loại lời nói đó làm cho em xấu hổ. Còn có a, em thật sự cảm thấy bị anh lừa em, anh tò mò không thôi. Đúng nha, em vốn cho là anh là người đàn ông rất nhàm chán. Không thích cười, nói chuyện lại cứng nhắc không thú vị,